Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 799, xí nghiệp xã hội ý thức trách nhiệm. Thiện Hoàng rất muốn đi hành hung Vương Khả một trận, nhưng là, ai bảo bản thân mang theo cả đám Hoàng đến. Hiện tại đi đánh Vương Khả, không phải chứng minh bản thân biết người không rõ. Mất mặt xấu hổ không phải là Vương Khả, sẽ chỉ là bản thân. Thiện Hoàng mặt đen lên nhìn về phía dưới Vương Khả. Bản thân một đời duyệt vô số người. Làm sao lại đưa ngươi nhìn sai rồi? Báo mộng. ITMD có thể cho ta báo mộng. Ta báo mộng ngươi mỗ mỗ. Phía dưới. Vô số người nhìn về phía trên năm đại nhân hoàng. Nếu như chỉ có Vương Khả nói. Mọi người còn chưa hẳn tin tưởng. Có thể. Năm đại nhân hoàng. Cái này trung thần châu cao cấp nhất một đám người đứng đài. Cái này là La Già. Siêu cấp nữ tiên cho các người báo mộng. Nhường ngươi tìm tới nàng. Trong đám người, nắm, lập tức kéo về mọi người suy nghĩ. Nói không sai. Siêu cấp nữ tiên. Vì cứu vớt thương sinh. Hy sinh bản thân. Càng báo mộng tìm được ta. Ta cảm thấy. Ta có cái này nghĩa vụ gánh vác trách nhiệm này. Không tiếc bất cứ giá nào. Tìm tới vị này siêu cấp nữ tiên. Để kiếp trước của nàng ký ức cùng trùng sinh ký ức dung hợp. Để cho nàng chân chính chính sống lại. Vương Khả trịnh trọng nói. Vô số người cau mày nhìn về phía Vương Khả. Mặc dù năm đại nhân hoàng đứng đài. Nhưng, còn giống như có chút không thể tưởng tượng nổi a. Vương Khả nói là sự thật sao? Siêu cấp nữ tiên. Không nói sống lại là ai chăng? Có người hỏi. Siêu cấp nữ tiên, kiếp trước ý thức bị vây ở nhục thân bên trong, đối với ngoại giới cái gì cũng không biết, vẻn vẹn báo mộng, cho chúng ta, dựa theo sự miêu tả của nàng, hẳn là nàng cách chúng ta không xa, cho nên, chúng ta khóa chặt ở Trung Thần Châu. Tiếp theo, siêu cấp nữ tiên nói ra, nàng đã trùng sinh 243 năm, nói cách khác, nàng trùng sinh người, 243 tuổi. Cuối cùng, nàng trả lại cho ta một cái nàng trùng sinh thân phận nhóm máu bức tranh. Cho ta khóa chặt nàng trùng sinh thân phận chuẩn xác phương thức. Vương Khả mở miệng nói ra. Người có phương pháp, có người kêu lên. Không sai, siêu cấp nữ tiên tín nhiệm tại hạ. Tín nhiệm thần vương công ty. Ta cũng được thiện hoàng cho phép. Từ thần vương công ty tự mình tìm vị này siêu cấp nữ tiên. Các vị, các ngươi cảm thấy. Chúng ta hẳn là muốn đi làm sao? Vương Khả nhìn bốn phía vô số tu giả. Vô số tu giả trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Người có nên hay không làm? Ta làm sao biết? Làm một cái xí nghiệp. Làm một cái công ty. Không thể chỉ nhìn chằm chằm trước mắt lợi nhỏ. Nhất định phải có sứ mạng của mình. Phải có bản thân xã hội ý thức trách nhiệm. Ta Vương Khả mở ra thần vương công ty dự tính ban đầu. Chính là vì có thể cho người trong thiên hạ này mang đến hạnh phúc. Những năm này, ta làm được, thần vương bảo hiểm, giải quyết vô số người nỗi lo về sau. Thần vương ngân hàng, cho vô số người cung cấp lãi tức thấp cho vay cùng tiền tiết kiệm. Để vô số người tu vi đột nhiên tăng mạnh, lại có quản lý tài sản ý thức. Thần vương siêu thị thì càng không cần phải nói. Chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng. Một lần này ta cảm thấy. Ta phải muốn đi làm. Vương Khả thanh âm nói năng có khí phách gào thét. Trên lầu thiện hoàng mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Đều lúc này, ngươi còn có thể bớt thời gian khe hở. Cưỡng ép đưa cho ngươi thần vương công ty đánh một đợt quảng cáo. Siêu cấp nữ tiên. Vì thương sinh. Vì tinh cầu của chúng ta. Từ bỏ sinh mệnh mình. Chúng ta đều muốn cảm tạ siêu cấp nữ tiên. Chúng ta đều muốn vì sự vĩ đại của nàng mà cảm kích. Làm người phải hiểu được cảm ơn. Chúng ta bởi vì siêu cấp nữ tiên mà bây giờ sinh hoạt hạnh phúc. Chúng ta cũng phải vì siêu cấp nữ tiên làm vài việc. Coi như siêu cấp nữ tiên không tìm được ta. Ta biết việc này, cũng sẽ cố gắng đi làm. Cho nên, một lần này, chúng ta nhất định phải làm. Vương Khả trịnh trọng nói. Rất nhiều người đều nhìn về Vương Khả. Lâm vào trầm tư, thần vương công ty muốn làm thế nào? Có người hỏi, 243 tuổi, cái này không khó cha. bởi vì xương người có cốt linh, thật giống như đại thụ vòng tuổi một dạng. Hiện nay, rất nhiều tông môn chiêu thu đệ tử, đều có pháp bảo khảo thí cốt linh, có thể đo ra mỗi người số tuổi, hơn nữa còn là một nữ tính. Như thế, phạm vi liền rút nhỏ vô số. Vương Khả mở miệng nói, rất nhiều người nhìn về phía Vương Khả, nhân khẩu phạm vi là rút nhỏ vô số, có thể, coi như rút nhỏ, cũng có mấy trăm hơn ngàn vạn người a. Ngươi làm sao tìm được? Tìm cọng lông a, ta biết khó tìm, thậm chí ta thần vương công ty toàn lực đi tìm, cũng là mò kim đáy biển. Nhưng, có một số việc, chúng ta nhất định phải đi làm. Đồng thời, ta thần vương công ty cũng nguyện ý cho ra một cái tương đối hợp lý treo giải thưởng. Hy vọng toàn bộ Trung Thần Châu vùi đầu vào lần này tìm kiếm siêu cấp nữ tiên trong hoạt động đến. Vương Khả nói ra, treo giải thưởng gì? Có người hiếu kỳ nói, siêu cấp nữ tiên chỉ có một cái. Phàm là tìm tới siêu cấp nữ tiên người, dù cho cái này siêu cấp nữ tiên vừa bắt đầu không nguyện ý tự tra thân phận, miễn là ngươi tìm được nàng, cung cấp tin tức của nàng, hơn nữa thuyết phục nàng đến thử máu xác định thân phận. Vậy vị này tìm tới siêu cấp nữ tiên người, thần vương công ty nguyện ý treo giải thưởng 1 ức cân linh thạch. Từ đó, một bước hướng đi tài vụ tự do. Vương Khả cao giọng quát, trong nháy mắt, tất cả mọi người lập tức mừng rỡ. Chớ cùng ta nói lý tưởng, nói tiền, nói nhiều tiền tốt, 1 ức cân linh thạch. Đây không phải tài vụ tự do vấn đề. Đây là một bước lên trời, một bước phất nhanh a. Không cần nói người bình thường, chính là nguyên thần cảnh nhìn đều đỏ mắt không thôi. Không có nhìn Mộ Dung lão cẩu đám người ngụm nước đều chảy ra sao? 1 ức cân a, từ đó cái gì cũng không cần làm a. Ta đại biểu ca phụ trách hộ tịch kiểm tra làm việc. Ta cung cấp biết đến tất cả phù hợp tuổi tác nữ tính. Có thể hay không lấy tiền? Có người kêu lên, chỉ cần xác định thật có siêu cấp nữ tiên. Hơn nữa mời các nàng đến thử máu. Tính, Vương Khả nói ra, tốt, tốt, ta cái này liền đi tìm danh sách. Biểu ca, đại biểu ca, người kia kích động kêu. Đánh giám, danh sách là của ta. Chính ta sẽ không cung cấp a. Trong đám người truyền đến tiếng chửi. Các vị đừng vội, ta nói cho đúng là đăng ký hộ khẩu chưa hẳn chuẩn xác, cốt linh khảo thí mới là chuẩn nhất. Thần vương siêu thị có cốt linh khảo thí pháp bảo bán. Mọi người có hứng thú, có thể quay đầu mua một cái chơi đùa. Vương Khả nói ra, tốt, trong đám người một mảnh reo hò. Thiện Hoàng thần sắc một trận cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Siêu cấp nữ tiên hoạt động khe hở, ngươi đánh một đợt quảng cáo còn chưa tính, còn chào hàng một đợt sản phẩm. Ngươi là nghiêm chỉnh đang làm hoạt động sao? Tiếp theo, siêu cấp nữ tiên một khi tìm tới, thần vương công ty nguyện ý xuất ra 1 ức cân linh thạch cho siêu cấp nữ tiên phát cho 10 người. Số tiền kia không phải siêu cấp nữ tiên, là nàng nghĩ cho ai, liền cho người đó. Cho nên, đối mặt siêu cấp nữ tiên, các vị tốt nhất nhẹ nhàng một chút. Vương Khả vừa cười vừa nói. Vương Khả cũng là vì bảo hộ siêu cấp nữ tiên an toàn. Vạn nhất có người làm ẩu làm sao bây giờ? Lại là 1 ức cân linh thạch. Rất nhiều người mở to hai mắt nhìn. Cái này thần vương công ty, như vậy kiếm tiền sao? 2 ức cân linh thạch cầm ra được sao? Vương Khả đương nhiên sẽ không nói cho mọi người. Ngày xưa thi quỷ quốc sư vòng tay chữ vật, đời trước Hồng Liên Thánh Sứ vòng tay chữ vật, toàn bộ ở trong tay bản thân. Số tiền kia vẫn là cầm ra được. Tiếp theo, chỉ cần tuổi tác này nữ tính, dù cho không phải siêu cấp nữ tiên chuyển thế, các nàng chân nguyên huyết đều có thể lập tức hối đoái đồng giá thần vương tệ. Đồng thời, các nàng có thể ở bán chân nguyên huyết về sau, 95% hưởng thụ mua sắm thần vương siêu thị bất luận một cái nào thương phẩm. Tính làm phúc lợi, Vương Khả vừa cười vừa nói. Mặc dù cũng có ưu đãi, nhưng so với vừa rồi 2 ức cân linh thạch treo giải thưởng, còn kém một chút. Rất nhiều người cũng nghĩ, mình có thể hay không ở nơi này 2 ức cân trong linh thạch vớt lên một bút đây. Nguyên một đám phấn khởi. Vương lão bản, tất nhiên siêu cấp nữ tiên báo mộng cho ngươi. Nói cho ngươi tìm tới biện pháp của nàng. Vì sao ngươi không trực tiếp công bố xác định biện pháp của nàng? Mà là phải thần vương công ty tự ta tới kiểm tra. Ngươi là có mục đích gì sao? Trong đám người có người bỗng nhiên hô. Tất cả mọi người nhìn tới. Lại phát hiện, cái kia người kêu biến mất. Cái này là hoài nghi Vương Khả có dụng tâm hiểm ác sao? Vừa rồi vị kia bằng hữu hỏi thật hay. Siêu cấp nữ tiên đem chính mình nhóm máu bí mật chỉ nói cho ta. Chính là tín nhiệm ta. Ta đương nhiên sẽ không để cho nàng thất vọng. Cũng sẽ không để nàng kiếp này chi thân gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Ta muốn bảo hộ nàng. Cho nên, ta không có khả năng bại lộ huyết hình của nàng bí mật. Thử máu, từ ta thần vương công ty tự mình đến. Nàng dù sao cũng là tiên nhân chuyển thế. Một khi thức tỉnh, nàng ký ức càng là một cái bảo khố. Có người lo lắng ta có mục đích gì cũng là đúng. Bất quá, các vị không cần lo lắng. Bởi vì bị báo mộng không chỉ ta một người. Còn có nhân hoàng, các ngươi quên đi. Vương Khả vừa cười vừa nói. Vô số người tò mò nhìn về phía thần vương cao ốc lầu chót. Thiện hoàng cao mày nhìn về phía Vương Khả. Mặc dù Vương Khả nói rất kéo. Nhưng, tựa như đã bảo vệ siêu cấp nữ tiên. Lại có thể động viên ngũ đại hoàng triều tất cả mọi người đi tìm một dạng. Mọi người thấy thiện hoàng sao? Thiện hoàng làm hứa hẹn. Một khi tìm tới vị này siêu cấp nữ tiên. Thiện hoàng nguyện ý. Thu siêu cấp nữ tiên vì dưỡng nữ. Phong làm đại thiện hoàng triều cái thứ hai công chúa. Từ đó, thụ đại thiện hoàng triều phù hộ. Bất luận kẻ nào không được tổn thương nàng. Vương Khả trịnh trọng nói. Đại thiện công chúa. Vô số người trừng mắt nhìn về phía thiện hoàng. Cao ốc lầu chót. Thiện hoàng cũng không có phủ định. Tây môn thuận thủy lại mở miệng nói. Hoàng thượng hôm nay có chỉ. Siêu cấp nữ tiên tìm ra. Phong đại thiện công chúa. Tây môn thuận thủy mở miệng. Thiện hoàng ngầm thừa nhận. Lập tức làm cho tất cả mọi người tin chắc Vương Khả nói. Đám người hoàng chợt nhìn về phía thiện hoàng. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là Vương Khả mình ở làm loạn. Thế nhưng là, thiện hoàng đường đường trung thần châu thiên hạ đệ nhất. Sẽ tại sự tình này bên trên làm loạn sao? Chẳng lẽ, thật chẳng lẽ có tiên nhân chuyển thế? Cái này thật hay giả? Thiên hạ đệ nhất, siêu cấp nữ tiên, hiệu lệnh toàn cầu, không dám không theo. A, hảo thơ câu, thiện hoàng, ánh mắt của ngươi không chỉ có riêng là một cái đại đế vị a, mà là toàn bộ toàn cầu a. Tốt hùng tâm a. Diêm La Nhân Hoàng bỗng nhiên híp đôi mắt một cái nhìn về phía thiện hoàng. Thiện hoàng, ngoặc kép chấm chấm, Vương Khả khoác lác, ngươi nhìn không ra. Ngươi cho rằng ta thu siêu cấp nữ tiên vì nữ nhi. Là vì nhất thống thiên hạ. Mẹ nó, hiện tại để cho ta giải thích thế nào? Thiện hoàng, ngươi hùng tâm tráng trí. Thật đúng là khiến ta kinh ngạc. Việc này, ta nhất định phải lên báo cáo Phật môn. Luân hồi nhân hoàng cũng sắc mặt âm trầm nói. Nếu Vương Khả nói là sự thật, vậy chuyện này có thể không thể coi thường. Siêu cấp nữ tiên mạnh bao nhiêu? Một khi khôi phục tiền thế ký ức, rất nhanh liền có thể thành tiên. Hơn nữa còn là siêu cấp nữ tiên A. Có thể cái dung chuyển một khỏa thần châu tinh lớn như vậy tinh cầu nữ tiên A. Kinh khủng bực nào. Đến lúc đó, thiên hạ còn có thế lực gì là nàng đối thủ. Mà thiện hoàng xem như dưỡng phụ. Chẳng phải là luân hồi nhân hoàng trong mắt biến ảo chập chờn. Diêm La Nhân Hoàng cũng là ngưng trọng nhìn về phía thiện hoàng. Việc này không thể coi thường. Siêu cấp nữ tiên. Không thể để cho ngươi chuyên hưởng. Ta Diêm La Hoàng triều cũng phải kiếm một chén canh. Các vị nhân hoàng. Siêu cấp nữ tiên hoạt động. Sắp bắt đầu. Trung thần châu năm đại chính đạo hoàng triều. Đồng bộ tiến hành. Đến lúc đó. Có thể sẽ quấy nhiễu đến các vị nhân hoàng. Không biết các vị nhân hoàng nhưng có muốn bổ sung phân đoạn. Để tránh tại hạ có chỗ sơ hở. Vương Khả nhìn về phía năm đại nhân hoàng. Đây chỉ là qua cái tràng tử mà thôi. Vương Khả là hô cho tất cả tu giả nhìn. Để mọi người biết rõ. Đừng sợ. Lớn mật đi tìm. Năm đại nhân hoàng đều đồng ý. Các ngươi dựa vào cái gì không kiếm lời hai cái này ức cân linh thạch treo giải thưởng? Trẫm không có ý kiến. Thi quỷ hoàng triều toàn lực phối hợp. U Nguyệt cái thứ nhất hưởng ứng. U Nguyệt nói xong, nhìn về phía một bên người Dạ Xoa Hoàng Gừng Song. Gừng Song thần sắc một trận phức tạp, nhìn một chút một bên Thiện Hoàng. Cuối cùng không có dám ngỗ nghịch phụ thân. Trẫm cũng không có ý kiến. Dạ Xoa Hoàng triều toàn lực phối hợp. Gừng Song trầm giọng nói. U Nguyệt vừa nhìn về phía Luân Hồi Diêm La hai đại nhân hoàng. Hai đại nhân hoàng giờ phút này cũng là nội tâm hết sức xoắn xuýt. Ngăn cản, không đến mức, thế nhưng là, trơ mắt nhìn xem Thiện Hoàng thu một cái siêu cấp nữ tiên làm nữ nhi sao. Cái kia đại Thiện Hoàng triều chẳng phải là càng thêm cường đại. Diêm La Hoàng triều không ngăn trở, nhưng, siêu cấp nữ tiên có lựa chọn tự do, làm thần vương công ty tìm được siêu cấp nữ tiên về sau. Cần công bố thiên hạ, đồng thời, đồng ý siêu cấp nữ tiên tự động lựa chọn, trẫm cũng nguyện thu siêu cấp nữ tiên vì nữ nhi, phong kỳ vi Diêm La công chúa. Thiện Hoàng, người không phản đối a? Diêm La nhân hoàng nhìn về phía Thiện Hoàng. Thiện Hoàng, ngoặc kép chấm chấm, ta thu cô con gái mà thôi, người tới xem náo nhiệt gì. Luân Hồi Hoàng triều cũng không ngăn trở. Trẫm cũng nguyện thu kỳ vi nữ nhi, phong làm Luân Hồi công chúa. Thiện Hoàng, siêu cấp nữ tiên nếu là thiên hạ anh hùng, tự nhiên không thể tước đoạt nàng quyền lựa chọn. Đến lúc đó tìm được siêu cấp nữ tiên, trẫm cũng muốn gặp một mặt, cho nàng nhiều cái lựa chọn. Thiện Hoàng không phản đối a? Luân Hồi nhân hoàng nhìn về phía Thiện Hoàng. Thiện Hoàng, ngoặc kép chấm chấm, cái này mẹ nó vương khả. Cho ta ở không đi gây sự. Ta thu cái dưỡng nữ. Đến hai người muốn cướp. Các ngươi biết rõ cái gì là siêu cấp nữ tiên sao? Đó đều là vương khả nói vớ vẩn. Các ngươi còn tin. Đó là ác hoàng nữ nhi. Các ngươi tới đoạt cái giám a. Mặc dù đầy bụng tức giận. Nhưng, giờ này khắc này. Hoạt động liền muốn bắt đầu. Hơn nữa, rất rõ ràng sẽ dẫn bạo trung thần châu náo nhiệt. Lúc này Thiện Hoàng đương nhiên sẽ không phá. Đến lúc đó, đều bằng bản sự a. Thiện Hoàng mặt đen lên trầm giọng nói. Tốt, Diêm La Hoàng triều, Luân Hồi Hoàng triều ứng thanh quát. Mà phía dưới đài cao phía trên, Vương Khả cũng nhìn ngốc. Hai người các ngươi hoàng, đến mù xem náo nhiệt gì. Ác hoàng nữ nhi, các ngươi cũng đoạt. Đến lúc đó không sợ bị truy sát sao? Tốt, ta tuyên bố. Siêu cấp nữ tiên hoạt động chính thức bắt đầu. Vương Khả một tiếng quát to. Oanh, bốn phía lần thứ hai trùng thiên vô số buổi lễ long trọng chi quang. Pháo hoa nở rộ, biểu thị một trận oanh oanh liệt liệt hoạt động, sắp quét sạch ngũ đại hoàng triều. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.